Linh vực, chương 5 1063-2, dĩ chứng thanh bạch 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Cơ Nghiêu và Tần Liệt hai người, ngay tại trên một khối đá khổng lồ lơ lửng trên không bạc la giới, bí mật bàn bạc một phen. Sau nửa canh giờ, hai người trở về cửa hang đá. Chúng ta trở về đi, Cơ Nghiêu nói, bây giờ đã trở về rồi, Cơ Duệ nghi hoặc trùng trùng, cười Cơ Nghiêu nói. Nên biết ta đã biết rồi, chúng ta cũng không cần thiết ở lại bạc la giới lâu. Vũ gia ám hồn thú, còn có rất nhiều chuyện. Cơ Duệ càng thêm khó hiểu, trở về nói sau, Cơ Nghiêu mỉm cười, Cơ Duệ và Cơ Hy hai người tuy có một bụng nghi vấn, vẫn là theo Cơ Nghiêu cứ như vậy từ bạc la giới rời khỏi. Bọn họ sau khi quay về chiêu hồn đảo, hướng Lý Mộc gật gật đầu, liền ở dưới Lý Mộc dẫn dắt lại về tới Viêm Nhật đảo. Trên Viêm Nhật đảo, lúc Cơ Nghiêu nhìn thấy Đoạn Thiên Kiếp thế mà đem Vân Thiên Kính một lần nữa giao cho Đoạn Thiên Kiếp. Điều này làm Đoạn Thiên Kiếp kinh dị không rõ. Tần Liệt ở trong hư không loạn lưu, đã cứu tính mạng ba người chúng ta, Vân Thiên Kính này. Là thù lao hắn yêu cầu. Cơ Nghiêu giải thích một câu, lại lấy ra một quyển sách màu mỡ vàng, đưa cho Đoạn Thiên Kiếp nói. Bên trong là một số chỗ kỳ dị về Vân Thiên Kính. Đoạn Thiên Kiếp tiếp nhận quyển sách Vân Thiên Kính, sắc mặt có chút mờ mịt. Đáng tiếc Vân Thiên Kính hư hao nghiêm trọng, hơn nữa gần như không thể khôi phục bằng không. Ta cũng tiếp cho ngươi, đặt xuống quyển sách và Vân Thiên Kính, sau khi lưu lại phen lời này, ba người bọn Cơ Nghiêu lại rời khỏi Viêm Nhật đảo. Bên kia, ta chính là cha của Nạp Cát tộc trưởng Tạp Luân gia tộc Khải Lý, đây là con gái của ta Sắt Lâm. Cảnh nội cổ thú tộc Khải Lý và tộc nhân gia tộc cùng nhau tới chân núi, hướng Tần Liệt bày ra thân phận của mình. Ta lát nữa sẽ an bài các ngươi, Tần Liệt gật gật đầu. Hắn đem tộc nhân Tạp Luân ra bỏ lại một bên, nói chuyện riêng với Lạp Phổ Tống Đình Ngọc còn có Hoa Vũ Trì trước. Bạc la giới thực có ám hồn thú, Lạp Phổ kỳ quái nói. Ngươi không sao chứ, Tống Đình Ngọc thân thiết nói. Ngươi sao lại để cho bọn Cơ Bá Bá đi rồi? Hoa Vũ Trì hỏi, chuyện ba người quan tâm hiển nhiên khác nhau. Bạc la giới quả thực có ám hồn thú, chẳng qua nay ám hồn thú đã không cấu thành phiền toái, các ngươi không cần lo lắng. Tần Liệt cười mỉm, nói. Lát nữa các ngươi cùng nhau về chiêu hồn đảo. Ồ, Lạp Phổ ngươi mở ra không gian truyền tống trận để cho Hoa Vũ Trì trực tiếp hướng tới U Minh Đại Lục để hắn mau chóng về Bổ Thiên Cung. Được, Lạp Phổ gật đầu, chuyện ám hồn thú, ngươi không nên nói lại nhiều với Bổ Thiên Cung. Tần Liệt nhìn Hoa Vũ Trì. Vì sao? Hoa Vũ Trì ngạc nhiên, có chút liên lụy với ta. Tần Liệt nói, Hoa Vũ Trì sửng sốt một chút, sau đó mới gật đầu, nói. Vậy ta không nói chuyện ám hồn thú. Đa tạ, chúng ta không cần khách khí như vậy. Bên này thấp giọng mật ngữ. Xa xa, rất nhiều tộc nhân Tạp Luân gia tộc bị bỏ lại một bên. Nạp Cát trước ngươi không phải nói hắn chỉ phá toái cảnh trung kỳ, huyết mạch. Nhiều lắm cấp 6 sao. Trong đôi mắt như kim cương sáng của Sắt Lâm lóe ra hào quang kinh dị. Tính từ lúc ngươi từ hư không loạn lưu trở về cũng chỉ mấy tháng thời gian, hắn sao có thể liên tục đột phá. Trực tiếp bước vào niết bàn cảnh. Còn có, huyết mạch hắn hẳn là cũng lột xác đến cấp 7 rồi. Tốc độ tu luyện quá mức kinh người rồi. Khải Lý cũng nói, ngươi không nhớ lầm chứ? Sắt Lâm truy, góc truyện audio.com, hỏi, lúc hắn từ hư không loạn lưu trở về 100% ở phá toái cảnh trung kỳ cho dù là ta nhìn nhầm, Hắc Tư Đặc thúc thúc cũng sẽ không sai. Nạp Cát nói, sắc mặt Hắc Tư Đặc nghiêm nghị, lần trước chúng ta ở Viêm Nhật đảo nhìn thấy hắn vẫn ở phá toái cảnh trung kỳ, huyết mạch cũng là cấp 6. Lời vừa nói ra, rất nhiều tộc nhân Tạp Luân gia tộc đều là vẻ mặt khẽ biến. Trong thời gian cực ngắn, vượt qua phá toái cảnh hậu kỳ trực tiếp tiến giai đến niết bàn cảnh cũng đem huyết mạch tiến giai một cấp, cái tốc độ tu luyện này quả thực có chút nghe rợn cả người. Huyết mạch thần tộc thật lợi hại như vậy. Sắt Lâm hô khẽ, Khải Lý suy nghĩ, nhíu mày nói. Lấy nhận thức của gia tộc ta đối với thần tộc đến xem, thần tộc. Tựa như cũng không biến thái đến trình độ như thế. Vậy là nguyên nhân gì? Sắt Lâm nói, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết nguyên nhân. Khải Lý lắc lắc đầu chợt nói, nhớ kỹ, ở Bạc La Giới phải cẩn thận, nơi này không phải là Tố Lạc Giới. Các đại chủng tộc nơi đây, đều có thực lực chém giết chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện làm bậy. Nghe Tần Liệt an bài đi, Hắc Tư Đặc thở dài. Trước kia, bọn họ từng xâm nhập bạo loạn chi địa cùng 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân huyết chiến nhiều năm. Thời đại đó, tồn tại mạnh nhất của bạo loạn chi địa cũng vẻn vẹn chỉ là Bất Diệt Cảnh hậu kỳ. Lúc ấy Tạp Luân gia tộc làm 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng, 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân liên hợp dùng 100 năm thời gian mới khiến Tạp Luân gia tộc dừng xâm nhập. Cho nên bọn họ vốn còn có chút xem nhẹ đối với bạo loạn chi địa. Bọn họ khí thế hùng hổ hướng tới Chiêu Hồn Đảo, muốn bức bách Viêm Nhật Đảo mở ra cánh cửa bí cảnh cũng là bởi vì cảm giác về sự ưu việt trước kia. Cách chương.